Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 146, phá nát ván cờ, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 2 tiếng sau, Cố Tranh mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo trở lại. Anh lục lại mọi việc xảy ra tại buổi tiệc, rồi nghĩ kỹ những điều An Văn đã nói khi ở ngoài tuyết, nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn bế tắc. Nhân tố quan trọng như Tổng Giám Đốc Kỳ, bất kể là đối với cá nhân anh hay công ty Bách Gia đều không có mâu thuẫn lợi ích. Động cơ và mục đích của đối phương hoàn toàn không rõ ràng. Cố Tranh rút điện thoại ra, phía công ty vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào, và An Văn cũng chưa có thêm tin tức. Theo lời An Văn, ngày mai đối phương sẽ hành động. Nếu chờ đến lúc đó, không biết sẽ xảy ra tình hình gì. Kẻ địch trong tối, ta ngoài sáng, mơ hồ, rắc rối. Cố Tranh nhanh chóng trấn tĩnh lại, vào phòng tắm, chỉnh đốn bản thân. Rồi đi gặp Ngô Dụ Thái để cảm ơn vì sự giúp đỡ hôm nay. Nếu lúc đó Ngô Dụ Thái không quyết đoán cử người đến kiểm soát được Lương Thảo, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngô Dụ Thái xua tay, chuyện nhỏ thôi, cháu ở chỗ ta, chẳng lẽ ta lại để cháu gặp chuyện sao? Người lớn tuổi nói chuyện khiến người khác không tự chủ mà cảm thấy yên tâm. Ông vuốt râu, giọng điệu thay đổi, nhưng cô Lương Thảo kín miệng lắm, chẳng moi được lời nào. Kết quả này không khiến Cố Tranh bất ngờ, kế hoạch đó quá ngớ ngẩn, việc Lương Thảo phối hợp thực hiện cũng đồng nghĩa với việc cô ta không để lại đường lui. Hiện tại, Lương Thảo đã bị khống chế, Kỳ Tổng không thể liên lạc với cô ta. Hy vọng đúng như An Văn dự đoán, đối phương sẽ rơi vào thế bí mà lộ ra sơ hở. Cố Tranh nói, Lương Thảo đã không còn đường lui, có thể giữ thì giữ. Ngô Dụ Thái thở dài, cùng lắm thì giữ được đến sáng mai thôi. Những việc khác thì ta không giúp được. Cố Tranh cúi đầu cảm ơn. Thưa ông, hôm nay đã làm phiền ông rồi. Không có gì, không có gì. Ngô Dụ Thái nói nhẹ nhàng, nhưng lại trêu đùa. Nhưng cô bạn gái của cháu, giọng lớn thật đấy. Nhắc đến An Văn, ánh mắt của Cố Tranh dịu đi đôi chút. Ngô Dụ Thái giơ tay chỉ, cười. Cô nhóc đó hôm nay làm náo loạn như vậy, chắc chẳng còn người đàn ông nào dám cưới đâu. Cố Tranh vừa định mở miệng nói. Ngô Dụ Thái lại nói tiếp, còn cháu, chuyện xảy ra tối nay bị người ta cười 3 năm 5 năm cũng không phải chuyện khó đâu. Cố Tranh cúi đầu, nhẹ nhàng ho một tiếng. Đúng vậy, hôm nay anh hoàn toàn không giống mình. Sau nửa đêm, Cố Tranh tạm biệt Ngô Dụ Thái và đến khách sạn để gặp trợ lý Vu. Trợ lý Vu vì đường trơn mà bị chậm một chút, vẫn chưa đến nơi. Cố Tranh không lên tầng mà ngồi chờ ở sảnh khách sạn. Tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Đêm nay trở nên dịu dàng hơn, nhưng tuyết vẫn chưa tan, khiến người ta không thể an lòng. Khoảng 1 giờ sáng, trợ lý Vu mới vội vã đến nơi. Cố Tranh nhận lấy chiếc máy tính cá nhân, vất vả cho anh rồi. Hai người đứng trước thang máy, cửa thang máy mở ra. Trợ lý Vu giữ cửa đợi Cố Tranh bước vào trước. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, là An Văn gọi. Cố Tranh ra hiệu với trợ lý Vu, bước vài bước sang bên cạnh để nghe máy. Là Giang Tổng, vừa bắt máy, giọng An Văn đã gấp gáp. Giang Tổng của công ty Vị Nhiên, cô gái này chẳng để người ta xen vào, nói nhanh như gió. Năm ngoái, khi em làm trợ lý cho anh, đã từng tham gia dự án của Vị Nhiên. 4 năm trước, Bách Gia đã đầu tư 30 tỷ để hợp tác với Vị Nhiên, yêu cầu họ phải lên sàn trong vòng 4 năm, nếu không sẽ phải mua lại cổ phần của Bách Gia và trả 25 lợi tức hàng năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, Vị Nhiên đã thất bại trong việc niêm yết cả trên sàn A và sàn quốc tế. Giang Tổng không thể thực hiện hợp đồng, cũng không có đủ tiền trả lợi tức. Ông ta đã thông qua Kỳ Tổng để liên lạc với một nhóm đầu tư tư nhân ở châu Âu. Họ sử dụng một mô hình mua lại phức tạp, lấy nhóm đầu tư tư nhân làm bên thứ ba để tham gia vào việc thu mua cổ phần của Vị Nhiên. Thời gian ngày càng gấp rút, họ không thể chờ thêm nữa. Ngày mai, họ nhất định phải hành động, nhưng họ sợ anh phát hiện, vì vậy đã lên kế hoạch làm dấy lên dư luận để anh dính vào scandal. Anh là CEO điều hành của Bách Gia, một khi rơi vào vụ bê bối như vậy, cả Bách Gia sẽ rối loạn, không lo nổi việc khác. Lúc đó, họ có thể lặng lẽ hoàn thành việc mua lại. Trong khi nghe, Cố Tranh vừa ra hiệu gọi trợ lý Vu lại gần. Trợ lý Vu bước lại gần. Cố Tranh đưa tay rút cây bút cài trên túi áo trước của trợ lý Vu, viết nhanh các từ, Vị Nhiên, nhà họ Giang, quỹ đầu tư tư nhân châu Âu. Trợ lý Vu gật đầu, lập tức cất bút, rồi lấy điện thoại ra liên lạc với công ty. Bên kia, An Văn vừa nói xong, hơi thở có phần gấp gáp. Cô bổ sung thêm một câu. Tuy nhiên, tên họ Giang đó chỉ gọi điện cho em, nói rằng nghe nói em ghét anh, hỏi tôi em muốn trả thù anh không, và bây giờ có một cơ hội. Em đã cố gắng gợi chuyện để ông ta nói thêm, nhưng ông ta rất cảnh giác, không muốn tiết lộ quá nhiều. Những điều này là em suy đoán dựa trên thông tin mình có được, không chắc chắn hoàn toàn đúng. Cố Tranh đáp, những thông tin này là đủ rồi. Anh nhíu mày, giọng nói kiên định, mang theo sức mạnh. Chờ anh xử lý xong mọi chuyện ở đây, anh sẽ đến tìm em. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Bên kia im lặng 2 giây, rồi vang lên một tiếng. Mang theo ý cười, được. Ngay sau đó, giọng cô lại trở nên ngập ngừng, đầy lo lắng. Anh ổn chứ? Không đợi Cố Tranh trả lời, cô lại nhấn mạnh. Em muốn hỏi là rượu đấy, cơn say đã hết chưa? Cố Tranh giãn chân mày, nhẹ giọng đáp. Hết rồi. An Văn cười khẽ. Ồ, em chỉ sợ anh còn say, ngốc nghếch không hiểu được lời em nói. Cố Tranh nhớn mắt, trong lòng thầm nhủ, được thôi. Rất nhanh, phía công ty cũng có báo cáo. Kết quả cơ bản không khác nhiều so với suy đoán của An Văn. Chỉ là các bên liên quan phức tạp hơn, nhưng tất cả đều xoay quanh lợi ích. Nhà họ Kỳ và nhà họ Giang trong vụ này là đang liều mình. Ngoài áp lực tài chính, nhà họ Giang còn lo sợ việc kinh doanh bất chính sẽ bị phơi bày nếu Vị Nhiên bị thanh tra. Những thủ đoạn phi pháp đó có thể trở thành bằng chứng, và hậu quả sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Kỳ. Mọi chuyện đã sáng tỏ, vấn đề bây giờ là nghĩ cách đối phó. Đêm khuya, nhân viên cấp cao của Bách Gia tổ chức một cuộc họp trực tuyến. Trong lúc cuộc họp đang diễn ra, chuông cửa phòng Cố Tranh vang lên. Trợ lý Vu, không thể nào, Cố Tranh lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận trong lòng, rồi theo bản năng liếc ra màn đêm đen ngoài cửa sổ kính. Anh tạm dừng cuộc họp, đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa. An Văn đứng đó, khoác chiếc áo phao dài rộng, đầu nhỏ bé, khăn quàng che nửa khuôn mặt. Không biết từ lúc nào, Cố Tranh lại trở về thói quen cũ, không thích bật đèn. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh sáng từ bàn làm việc. Đèn ở hành lang cũng không quá sáng, nhưng đôi mắt cô trong ánh sáng mờ ảo, vẫn sáng long lanh như nước. Trên mí mắt cô còn chút phấn mắt, đường kẻ mắt kéo dài nơi đuôi hoàn hảo. Nhìn qua là biết cô lo lắng cho anh, từ lúc rời buổi tiệc đến bây giờ lâu như vậy mà vẫn chưa tẩy trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt An Văn lướt nhanh qua Cố Tranh. Trước khi anh kịp phản ứng, cô đã lao vào ôm anh. Anh bây giờ là như thế này, nhưng trong đầu cô lại hiện lên một hình ảnh khác của anh. Trong màn đêm, đôi mắt anh đỏ ngầu, bất ngờ kéo tay Triệu Nham đang định khoác áo cho cô, giọng lạnh lùng. Đi, sắc mặt anh tái nhợt, trên hàng mi còn đọng những giọt tuyết tan. Khi nhìn cô, anh khẽ chớp mắt, bàn tay anh run rẩy khi nắm lấy cổ tay cô. Yết hầu anh khẽ chuyển động khó khăn. An Văn, đừng đẩy anh ra. An Văn lại nhớ đến việc anh từng nói anh ghét chính mình. Vậy nên, bây giờ, đây là dáng vẻ anh tự ghét chính mình sao? Trong lòng An Văn có vô số câu hỏi. Vì mặc đồ quá dày, cái ôm của An Văn không có nhiều sức lực. Cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ như nai con trong vòng tay anh. Cố Tranh, em đến để ở bên anh. Cô thật sự muốn ở bên anh. Vì vậy, vừa đã đến. Anh cũng có rất nhiều điều nóng lòng muốn nói với cô, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp. Cố Tranh phải họp, còn An Văn thì bất kể anh nói gì, cô đều bỏ ngoài tai, nhất quyết muốn ở cạnh anh. Đến hơn 3 giờ sáng, sau khi thảo luận xong đối sách trong cuộc họp trực tuyến, cuộc họp kết thúc. An Văn đã cởi áo khoác phao, cuộn mình trong một chiếc mền nhỏ, gật gù như chú gà mổ thóc bên cạnh. Cố Tranh vừa định nhúc nhích, cô gái nhỏ liền tỉnh dậy. Đôi mắt lờ đờ, chưa kịp tập trung, theo bản năng đưa mờ u bàn tay lên lau nhẹ khóe môi. Cố Tranh cố nén nụ cười, đứng dậy bước nhanh tới, bế cô cùng chiếc mền nhỏ đang đắp lên người. Cơ thể cô khẽ cứng lại, nhưng ngay sau đó, cô ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh, gương mặt nhỏ nhắn áp vào người anh. Cố Tranh nâng cao cánh tay ôm cô chặt hơn, cằm anh dịu dàng cọ nhẹ lên mái tóc cô. Anh đặt cô xuống giường. Kéo lại chiếc mền đắp lên người cô, sau đó đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô. An Văn có chút ngẩn ngơ, sự dịu dàng này dường như đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được. Tại sao mới chia tay vài tháng, lại cảm giác như đã xa cách nửa đời người. Tại sao lại có cảm giác tiếc nuối xen lẫn hối hận như vậy? Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vê, uốt ve những lọn tóc mềm mại, giọng nói dịu dàng tan vào màn đêm. Tối nay anh không ngủ được, em ngủ trước đi. An Văn phản ứng chậm một nhịp, lo lắng hỏi. Vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó sao? Không phải, Cố Tranh trả lời, ngữ điệu dứt khoát, giải thích ngắn gọn và rõ ràng. Bách Gia cần nhanh chóng tìm hiểu tình hình nắm giữ cổ phiếu của quỹ đầu tư tư nhân châu Âu. Đợi khi thị trường mở cửa, Bách Gia sẽ tăng cường mua vào hợp đồng mà quỹ này nắm giữ, ngược chiều bơm tiền để đẩy họ vào tình trạng cháy tài khoản. An Văn ngẫm nghĩ vài giây, cô hiểu ra rồi, đánh thẳng vào nguồn vốn của đối phương, xem ông ta còn cách nào để thực hiện thu mua. Chiều này đúng là rút củi dưới đáy nồi, môi anh khẽ chạm vào trán cô, để lại một hơi ấm lưu lại vài giây. Ngủ ngon, An Văn thực sự không thể chống đỡ thêm nữa, cũng không định tỏ ra mạnh mẽ. Thậm chí, dù nhận ra mình còn chưa tẩy trang, cô vẫn nhắm nghiền mắt lại. Trong căn phòng yên tĩnh về đêm, âm thanh của chiếc đồng hồ cơ vang lên rất rõ ràng. An Văn đột nhiên mở mắt nhìn, không phải ảo giác, trên tủ đầu giường thực sự có một chiếc đồng hồ nhỏ. Anh, sao lại mang theo? Cô ngẩn người vài giây, trong lòng vừa xót xa vừa mềm mại. Cô ngồi dậy, đi vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt, tẩy trang, rồi tranh thủ tắm một lượt. Sau khi mặc áo choàng tắm, cô ôm gối, đứng trước bàn làm việc của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ánh mắt chạm nhau, cô giành nói trước, giọng điệu làm nũng. Em ngủ một mình trong phòng, sợ lắm. Cố Tranh làm sao tin nổi lời này. Cô chỉ vào chiếc ghế đơn bên cạnh, hàng mi dài khẽ cụp xuống. Em ngủ trên chiếc ghế này, được không? Cách Trương,